Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, mang theo mục tiêu bước vào bí cảnh. Mênh mông cuồn cuộn bầy sói, chỉnh tề vô cùng rời khỏi nơi này. Từng mảng lang tộc kinh doanh nhiều năm núi rừng, đều đến tô thần trong tay. Lần này quả nhiên là há mồm chờ sung dụng. Lang tộc nhìn như có không ít thu hoạch. Kỳ thực ha ha, chấm ngoặc kép, tô thần rất rõ ràng. Lần này mình thu hoạch bao lớn. Hải tộc bên trong khu vực rất nhiều tài nguyên. Đúng là cực kỳ mê người. Nhưng cũng không phải nói. Rất dễ dàng là có thể bắt. Hoặc là nói bất kể là ai. Đều có thể bắt hải tộc bên trong tài nguyên. Lần trước tô thần ra tay. Vơ vét không ít đồ vật. Hải tộc bị ép ngầm đồng ý nguyên nhân. Cũng không phải nói tô thần rất mạnh. Mà là nói ba cái chuẩn thánh tự mình ra tay. Nếu như yêu tộc phái ra ba cái chuẩn thánh. Thật sự là có chút không đáng. Cho nên nói hải tộc không phải là bởi vì tô thần. Mới không có ra tay ngăn lại. Chỉ là bởi vì ba cái chuẩn thánh thế lớn mà thôi. Lần này lang tộc di chuyển quá khứ. Tô thần chỉ là cung cấp một ít trận pháp. Ở bề ngoài có thương vương cờ hiệu. Nhưng chuẩn thánh không có ở đây tình huống. Mặc dù có lang vương ở. Đều là đỡ trái hở phải. Này quần hải yêu chính là trợ giúp lang tộc luyện binh. 300.000 quá khứ. Có thể có 10 vạn sống sót. Đều là một thật tốt con số. Tô thần lắc lắc đầu. Đây là không thể tránh khỏi tổn thất. Chủ yếu nhất là. Lần này đàm phán trước. Tô thần đã nói với Bạch Lang Vương. Đi tới sau khi không nhất định thuận buồm xuôi gió. Bạch Lang Vương cùng hết thảy lang tộc mình làm ra quyết định. Như vậy mặc dù là gặp phải không ít nguy cơ. Là này đàn sói tộc sự lựa chọn của chính mình. Muốn cái gì cũng không trả giá. Phải có được không ít thu hoạch. Tự nhiên là chuyện không thể nào. Tô thần nhìn dưới chân vỡ vụn trận pháp. Cùng với phía dưới hiện lên oánh oánh kim quang. Phía dưới này mỏ bạc, đầy đủ một quãng thời gian sử dụng, khai thác phương pháp, cùng với cụ thể rèn đúc. Tô thần sau đó nếu muốn vừa nghĩ, không bột đố gột nên hồ, giờ khắc này có mét, cụ thể làm sao chế tác, cũng không phải là khó khăn như vậy rồi. Trước tiên ở một ít trong cửa hàng, dùng này kim ngân chế phẩm, đến để thế gia, cùng với rất nhiều đại nhân vật sử dụng, đến thời điểm chậm rãi phổ biến. Đem phần lớn con rùa tiền, giáp tiền bò cũ thay mới đi. Tô thần nghĩ tới những thứ này. Đây chính là chính mình cải cách bên trong. Trụ cột nhất một khâu. Vào lúc này, nếu như điểm này có thể thành công. Sau đó cải cách tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Trụ cột nhất kim ngân trở thành tiền đơn vị. Thế ra cái cổ cũng sẽ bị tô thần kẹp lại. Mà muốn cho này kim ngân từ từ biến thành tiền đơn vị. Chính là để đại nhân vật biết được, vật này tương đối quý giá, so với con rùa tiền, giáp tiền càng tốt hơn. Điểm này không khó, dĩ vãng tô thần làm khó dễ, chỉ là một điểm mà thôi. Vậy nếu không có mỏ vàng, mỏ bạc đối với kim ngân lượng lớn sinh sản, nếu như không cách nào làm được lượng lớn sinh sản, đến thời điểm rất nhiều người không nhất định sẽ dựa theo tô thần đi làm. Rất đơn giản đạo lý. Đối phương dựa vào cái gì dựa theo tô thần yêu cầu? Bỏ cũ thay mới con rùa tiền. Giáp tiền, đầu tiên phải có thay phẩm. So với con rùa tiền, giáp tiền càng thích hợp hối đoái item gì đó. Loại biến hóa này không vội vã. Trước tiên đem khu vực này bên trong. Tất cả mỏ vàng mỏ bạc vị trí tìm tòi một hồi. Làm ra một tấm đồ. Sau đó để Văn Thái Sư dẫn người. Ở đây tiến hành khai thác, đào móc, tô thần trong lòng rất có tự tin, dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm, sau đó tuyệt đối là cực kỳ an toàn. Dù sao chuyện đến nước này, các đại thế gia, cùng với cái khác mỗi cái phương diện, đối với tô thần uy hiếp không lớn, mặc dù nói có thánh nhân ở sau lưng chống đỡ, mấy người muốn xoay chuyển thế cuộc, cũng không phải nghĩ tới nhẹ nhõm như vậy. Thánh nhân đều đứng tô thần một bên. Chớ đừng nói chi là những người khác có thể làm sao. Đến giờ phút này rồi. Tô thần vẫn có những khác mục tiêu. Nói thí dụ như tiến vào bàn cổ bí cảnh, mãng tộc cũng không phải là tốt như vậy ứng phó. Lang tộc ở Bắc Địa không có nguy cơ. Vì lẽ đó từng cái đã tư tưởng thay đổi. Sẽ không có quá nhiều sát ý. Thế nhưng Nam Địa bên trong, bản thân có không ít thổ dân yêu tộc, càng là có to lớn uy hiếp. Đến Bắc Địa trước, Tô Thần cũng không có nghĩ tiến vào bàn cổ bí cảnh. Dù sao cơ hội lần này không dễ dàng được, nhưng đi Nam Địa thời điểm, Tô Thần thực lực nhất định phải nâng lên một phen. Nếu như nói không vào được nâng lên, thật không nhất định triệt để trấn áp những tên kia. Chỉ cần Tô Thần thực lực nâng lên một chút, đến thời điểm đối phó mãng tộc, sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tô Thần có linh cảm, lần này đối phó mãng tộc, không nhất định sẽ dễ dàng như vậy. Mãng tộc thực lực không yếu, cũng sẽ không đầu hàng. Như vậy thời điểm xuất thủ, Tô Thần cũng sẽ không đơn độc mượn thực lực của chính mình. Lang tộc thành công di chuyển, ký chủ thu được thôn phệ năng lực, có thể thôn phệ chiêu dương tử khí, nguyệt hoa chi lực, làm lang tộc triệt để lúc rời đi. Truyền đến như thế âm thanh, Tô Thần nhất thời cảm giác được mình ở nơi này, có loại như cá gặp nước cảm giác. Lang tộc ở chỗ này nhiều năm, nơi này mặc dù là lúc bình thường, đều cũng có chừng đủ nguyệt hoa chi lực. Tô Thần cảm ứng một phen sau khi, cũng không có quyết định hiện tại tiến hành thôn phệ. Công dục thiện kỳ sự, thực lực bây giờ đã đến nhất định bình cảnh, muốn nhanh chóng nâng lên, chỉ có thể là đi bàn cổ bí cảnh. Ở đây thôn phệ nguyệt hoa chi lực, tác dụng không phải quá to lớn. Tô Thần nghĩ tới đây, rõ ràng chính mình nên làm cái gì, chủ yếu nâng lên chỗ, vẫn là bàn cổ bí cảnh. Ở bàn cổ bí cảnh bên trong, tối thiểu đối với tự thân đan điền, nê hoàn cung tiến hành mở rộng, bằng không Tô Thần trong cơ thể sức mạnh nhiều lắm, lại là làm sao có thể hoàn thành thôn phệ. Hai người này lựa chọn, tự như cùng là một đựng nước chiếc lọ như thế. Trong bình thủy mãn, là đổ đi vốn có nước, một lần nữa chứa đựng tốt hơn nước, vẫn là nói muốn biện pháp mở rộng thủy bình chứa đựng nước hạn mức tối đa. Đây chính là hai cái lựa chọn. Tô Thần nếu như lựa chọn thanh không tự thân sức mạnh, hấp thu nguyệt hoa chi lực, đúng là không có vấn đề gì. Thế nhưng đối với Tô Thần tới nói, đây chính là lớn lao lãng phí. Không bằng nói tiến vào bàn cổ bí cảnh bên trong, đến thời điểm vẫn có thể có chút những khác thu hoạch. Tiến vào bàn cổ bí cảnh, Tô Thần đối với hệ thống nói rằng, hệ thống ở đây nhanh chóng làm ra hồi phục. Ký chủ sắp tiến vào bàn cổ bí cảnh, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Cầu chúc ký chủ ở bàn cổ bí cảnh bên trong, thu được tốt hơn thu hoạch. Một trận quen thuộc hoảng hốt cảm giác truyền đến. Chỉ chốc lát sau, Tô Thần đến bàn cổ bí cảnh. Lần thứ hai lúc tiến vào, nơi này tất cả, tựa hồ cùng lần trước không giống nhau lắm. Mặc dù nói vẫn là đồng dạng khởi điểm, bốn phía tất cả cũng không có nhiều lắm biến hóa. Thế nhưng từng bước lúc đi qua, Tô Thần vẫn là nhạy cảm nhận ra được. Cái này nơi địa phương, cùng quá khứ một chút không giống. Bốn phía tất cả, so với nguyên lai phồn thịnh rất nhiều. Tựa hồ nhiều hơn không ít sinh cơ cùng tức giận. Nghĩ tới đây, Tô Thần trong lòng không khỏi có chút khiếp sợ. Vốn nên là vạn cổ bất biến bàn cổ bí cảnh. Tựa hồ là có chút thay đổi. Vì sao lại có như thế một loại thay đổi? Tô Thần nhất định phải ngẫm lại. Hiện tại chung quanh đây tất cả cho Tô Thần cảm giác là càng phát quen thuộc. Tựa hồ nơi này tất cả mọi thứ đều là đang cùng Tô Thần tiến hành dung hợp. Không, hay là Tô Thần đang cùng phụ cận tất cả tiến hành dung hợp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.